Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thắt dây tính ngày. Bộ lạc tương lai, đáng tiếc, bạch tuộc tinh trong cơ thể không có yêu đan, bất quá ngẫm lại cũng thế. Có thể kết yêu đan đều là cái gì tồn tại, ít nhất là vừa để xuống yêu vương, há lại là tốt như vậy bắt được. Đám người ăn đến vui sướng, Dương Tam Dương cầm lấy tấm sắt cá mực, không nhanh không chậm ăn một hồi, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lấy ra một cây mét dáng dấp dây thừng. Ở đây đại hoang, mênh mông thời gian bất kể năm, rất dễ dàng gọi người quên ngày. Nhớ kỹ kiếp trước có cổ nhân lấy thắt nít dây tính ngày, cũng không tệ. Thời cổ tính toán ngày biện pháp có một loại là ở trên vách tường khắc xuống vết cát, một loại là đánh ra nút buộc, cả hai đều có ưu khuyết. Ở trên vách tường khắc họa dấu vết thế yếu không cần phải nói, vách tường cuối cùng cũng có khắc mãn một ngày, cho dù hắn có xẻng có thể đem trên vách tường vết khắc xúc đi, nhưng ngày sau nếu là đi ra ngoài đâu? Một khi đi ra ngoài đi xa, rất dễ dàng gọi người quên ghi thời gian. Nút buộc có các loại chỗ tốt. Loại thứ nhất là dây thừng có thể lặp lại lợi dụng. Hệ mãn 365 ngày sau còn có thể đem dây thừng giải khai một lần nữa lợi dụng. Loại thứ hai chính là đi xa nhà, làm phải tự mình không cần quên mất thời gian. Có thể tùy thời tùy chỗ hệ với bên người dây thừng bên trên. Dương Tam Dương cảm thấy mình rất có cần phải đánh một cái nút buộc. Chính mình có 2000 năm số tuổi thọ, nếu là không nhớ nhật nguyệt, cuối cùng cũng có trôi qua hồ đồ một ngày. Muốn làm liền làm, Dương Tam Dương chọn lựa ra một cây ngón út 1/10 phẩm chất dây gai, lớn lên khái 1 mét tả hữu, tại dây thừng phía trước đánh một cái nút buộc. Ngươi đây là làm cái gì? Bạch Trạch mặt mang tò mò nhìn Dương Tam Dương. Đánh thắt nít dây tính ngày. Ta chỉ là một phàm nhân. Ta sợ chính mình ngày sau quên mất thời gian. Về sau mỗi qua một ngày, ta liền trên dây thừng đánh ra một cái nút buộc, để mà kế ngày. Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch nói. Bạch Trạch nghe vậy giật mình, lập tức cười nhạo nói, quả nhiên là ngu xuẩn man tử, dĩ nhiên liền thời gian đều không nhớ rõ, thật trẫm ngu không ai bằng. Phi, ngươi người này còn dám chế giễu ta, tin không tin gọi ngươi nếm thử ta cát vu lớn nhỏ nắm đấm. Nghe được Bạch Trạch lại bắt đầu nói tiểu man tử 3 chữ, Dương Tam Dương lập tức không vui, đột nhiên tiến lên đem Bạch Trạch đè lại, chính là một trận mãnh nện. Thả ta ra, ngươi cái này đáng chết tiểu man tử, cũng dám đối với lão tổ ta vô lễ. Bạch Trạch cố gắng giãy giụa, đáng tiếc thần thông đạo pháp bị trói buộc, lại có thể như thế nào? Chỉ bằng vào nhục thể lực lượng, vạn vạn không phải là đối thủ của Dương Tam Dương. Hừ, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Dương Tam Dương buông ra Bạch Trạch, nhìn trong tay một túm lông, trong mắt lộ ra một vệt quái dị, không để lại dấu vết đem cái kia một túm lông ném vào đống lửa bên trong. Nếu để cho Bạch Trạch biết được chính mình đem lông tóc cho cách trước mất, người này không cùng mình tức giận mới là lạ. Tiểu man tử, đợi lão tổ ta khôi phục thần thông, nhất định phải cho ngươi biết mặt không thể. Bạch Trạch đầy bụi đất run run người bên trên cho bụi, trong mắt tràn đầy lửa giận, ngồi xổm trong góc phảng phất thụ thương thú nhỏ giống như không ngừng mài răng. Dương Tam Dương cười cười không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Qua sau một hồi mới bỗng nhiên nói, ta như lợi dụng con cá này câu, có thể hay không đem Di Phong yêu vương câu ở, vì lão tổ ngươi chút cơn giận. Câu Di Phong yêu vương? Bạch Trạch nghe vậy nhướng mày. Di Phong chính là mở trí tuệ yêu vương, há lại là dễ dàng như vậy câu. Ngươi cần câu này huyền diệu khó lường, nếu có thể câu ở Di Phong yêu vương, người này tự nhiên là chết chắc, nhưng có thể hay không lừa gạt Di Phong yêu vương mắc câu mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Bạch Trạch nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng lại không nộ khí ngút trời, mà là ánh mắt lộ ra rất vẻ chăm chú. Người thảo hoàn đan nếu không có nuốt vào, có lẽ có thể dụ hoặc Di Phong yêu vương mắc câu. Chỉ là thảo hoàn đan bị ngươi nuốt, tiểu tử ngươi trên thân cũng không tìm được để Di Phong yêu vương động tâm đồ vật. Ta suy nghĩ lại một chút, tóm lại là có biện pháp, nếu không chúng ta giả tạo một cái thảo hoàn đan thế nào? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nói, giả tạo thảo hoàn đan. Bạch Trạch nghe vậy nhướng mày, lão tổ ta nếu có đạo pháp, việc này tự nhiên không khó, bất quá ta bây giờ thần thông mất hết, ta như có thần thông tại người, không cần giả tạo thảo hoàn đan. Cái kia Di Phong yêu vương bất quá là lão tổ ta chỉ điểm một chút chết mặt hàng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa về trong sơn động đi lại. Bạch Trạch hơi mang cảm động nói, tiểu tử ngươi không cần vì lão gia ta lo lắng, chỉ cần đã đến giờ, lão gia ta tự nhiên khôi phục tu vi, chu sát cái kia sâu kiến bất quá trong nháy mắt. Cái kia Di Phong yêu vương với ta đến nói không đủ vì nói, nhưng đối với ngươi mà nói lại là cao không thể chạm đại sơn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Dương Tam Dương lắc đầu, lão tổ lời ấy sai rồi, Di Phong yêu vương cùng chúng ta cái này bộ lạc đòn khiêng lên, cả ngày thú triều không ngừng, đối với tộc nhân đến nói cũng là một cái nguy hại. Ngươi đừng có an ủi ta, có cung tên tại tay, chỉ là thú triều đã không bị ngươi để ở trong mắt. Bạch Trạch lắc đầu. Dương Tam Dương không nói, thú triều vấn đề hắn phải thật sớm giải quyết hết, ngày sau như chính mình xảy ra vấn đề, chỉ bằng vào cái này nhóm ngu dốt người nguyên thủy, cho dù có cung tên bảo vệ, cũng nan địch thú triều vô tận. Lão tổ cũng biết có đồ vật gì khí cơ cùng thảo hoàn đan gần sao. Dương Tam Dương nói, Di Phong yêu vương ba tay sắp đến, chúng ta như không sớm một chút động thủ, chỉ sợ người này chết tại ba tay phía dưới. Lão tổ cái này biệt khuất nhận không? Người thật muốn câu Di Phong yêu vương? Bạch Trạch nghe vậy ánh mắt chớp động. Đương nhiên, Dương Tam Dương nói. Bạch Trạch nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Thôi được, ngươi liền cho ta thời gian một năm, đến lúc đó lão tổ tất nhiên cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tốt, Dương Tam Dương gật đầu nói, ngươi nói thật có thể trợ lão gia ta chu sát cái kia ác tặc. Lão gia ta tất nhiên đối với ngươi vô cùng cảm kích. Đến lúc đó có lão gia ta ăn thịt, liền có ngươi uống canh. Bạch Trạch vỗ ngực nói, vì cái gì không phải ta cũng ăn thịt? Dương Tam Dương ánh mắt có chút u oán, ngươi cái này tiểu man tử cũng muốn ăn thịt, quả thực là. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời chế giễu, ba tương đương một cái bàn tay vỗ xuống đến, rất nhanh liền gọi Bạch Trạch nhận rõ hiện thực, vội vàng cả kinh kêu lên, ăn thịt, ăn thịt. Ngươi ăn thịt, ta ăn canh, ngươi ăn thịt, ta ăn canh còn không được sao? Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy khuất nhục, như không phải là vì kế thừa ngươi bảo vật, lão gia ta sao lại thụ như ngươi loại này ngột ngạt? Ngươi nói cái gì? Kế thừa cái gì? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nói, không có gì, không có gì. Bạch Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, ba, gọi ngươi không thành thật. Tiểu man tử, lão gia ta và ngươi không xong. Bạch Trạch bi phẫn gầm thét. Trên thực tế, Dương Tam Dương nghĩ đến chu sát Di Phong yêu vương, đương nhiên không chỉ là vì Bạch Trạch, càng nhiều vẫn là vì nhà mình bộ lạc. Thú triều đã trở ngại bộ lạc phát triển. Dương Tam Dương muốn đem săn thú văn minh chuyển biến làm nông văn minh. Không có một cái ổn định hoàn cảnh là không thể thực hiện được. Muốn chuyển biến làm nông văn minh, liền muốn đi trước dã thú uy hiếp, người nguyên thủy mới có thể an ổn xuống, chuyên tâm nghiên cứu cày ruộng. Dương Tam Dương lâm vào trầm tư, ngoại giới thú nhóm hạn chế bộ lạc phát triển, Một năm này hắn cái gì cũng không làm được. À, thật nhiều cá bột tương đương. Dương Tam Dương đứng trên bè gỗ, nhìn trong hồ nước truy đuổi cá con, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Trong mỗi ngày nuôi nấng trong hồ nước tôm cá vật tư trong bộ lạc là không thiếu. Thú đến con mồi về sau, các loại không cần ruột chờ nội tạng đều là tôm cá tốt nhất lương thực. Trong bộ lạc nhân số càng ngày càng nhiều, bắt giết dã thú cũng càng ngày càng nhiều, cung cấp nuôi dưỡng một cái cá đường cũng dư giả. Kỳ thật trong bộ lạc không ngừng tăng nhiều tộc nhân, cũng là Dương Tam Dương quyết định trừ bỏ Di Phong lớn nhất nhân tố. Hỏa thần bộ lạc cung cấp phù hộ chi địa cứ như vậy lớn. Vật tư là có hạn, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng vạn người tả hữu. Ngày sau bộ lạc nhân khẩu phá vạn, tất nhiên muốn thử nghiệm đi ra đại hoang. Hiện tại ngoại giới có một cái nhìn chằm chằm Di Phong yêu vương. Ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Chỉ bằng vào săn thú cung cấp nuôi dưỡng bộ tộc, hoàn toàn không thực tế. Săn thú tốc độ xa xa không kịp nổi nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Sớm muộn muốn đánh vỡ cung cầu cân bằng. Đến lúc đó tất nhiên có người muốn chịu đói. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra trầm tư. Đứng trên bè tre nhẹ nhàng hoạt động, đảo qua trong nước sông tôm cá. Nếu là nhiều đào mấy cái cá đường, cũng có thể tạm thời làm dịu nhân khẩu tăng nhiều khốn cảnh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là làm dịu mà thôi, sớm muộn muốn đối mặt. Bạch Trạch nói cái kia Di Phong yêu vương ba tai tức sắp giáng lâm. Nhưng chú ý, cái này sắp là chỉ tương đối với tiên thiên thần chi dài rằng giặc sinh mạng đến nói. Đối với nhân loại đến nói, đó chính là mấy chục, trên trăm năm tháng, chưa trừ diệt không được. Tiếp xuống tương lai bộ lạc nên đi như thế nào? Ta còn cần hảo hảo mưu đồ một phen. Dương Tam Dương dứt khoát tọa hạ, trong lòng cấp tốc trầm tư. Đầu tiên, nhất định phải tìm tới có thể cung cấp nhân loại sử dụng mà lại sản lượng lớn ngũ cốc. Tiếp theo chính là thuần phục dã thú, nuôi nhốt nuôi trong nhà cầm thú. Bởi vì bắt được dã thú toàn bộ giết chết không khỏi quá mức với lãng phí, vẫn là thuần dưỡng một chút, đến lúc đó làm thịt giết cũng thuận tiện. Thứ ba, liền đem đi ra hang động. Thạch động này có thể chứa đựng nhân khẩu có hạn, dọn ra ngoài ở bên ngoài định cư, không ngừng đem bộ lạc chia tách, hoàn toàn chiếm lĩnh cái này phương viên trăm dặm hỏa thần lãnh địa. Sau đó tại từ từ đem nhân khẩu hướng đại hoang di chuyển. Dương Tam Dương không ngừng suy tư, hướng đại hoang di chuyển bộ hạ tất nhiên có chỗ tử thương hao tổn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, hỏa thần lãnh địa cứ như vậy lớn. Có thể chứa đựng 2-3 vạn người sống sót, vượt qua số lượng này liền muốn đánh vỡ cân bằng. Cung cầu thiếu thốn, có hỏa diễm, phóng hỏa đốt rừng, có cái gì là không giải quyết được. Quản ngươi cái gì độc chướng, độc vật, đối mặt lấy hừng hực một thanh đại hỏa, còn không phải muốn ngoan ngoãn bị thiêu chết. Dương Tam Dương sắc mặt quyết tâm, phóng hỏa đốt rừng có thể đuổi đi đại bộ phận túc địch, đủ để giảm mạnh nguy cơ. Thực vật sinh trưởng mới là chướng khí tồn lưu mấu chốt. Chỉ cần mình đem những thực vật kia đều đốt rụi, chướng khí trở thành lục bình không dễ, tự nhiên sẽ tiêu tán. Chân chính vô pháp dự đoán nguy cơ là yêu thú. Những yêu thú kia thần thông quảng đại đi tới đi lui, nhân loại cầm yêu thú nửa điểm biện pháp cũng không có. Dương Tam Dương nghĩ ngợi bộ lạc tương lai phát triển kế hoạch, trong mắt lộ ra trí tuệ chi hòa. Thời gian trôi mau, nghĩ lại ở giữa đảo mắt liền qua. Hàn Ác Kỷ lại một lần đúng hẹn mà tới. Trong năm đó Bạch Trạch thần thần bí bí lén lén lút lút, rất ít gặp đến tung tích dấu vết. Cũng không biết người này cả ngày bận rộn cái gì, ngược lại là làm cho lòng người bên trong hảo hảo kỳ quái. Trên bầu trời bông tuyết bay xuống, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lại là một mùa đông. Hoa khôi,